Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi. Chương 88. Góc truyện audio.com. Chương 88. Thịnh Hạ và nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay một chiếc váy trắng mềm. Lúc này mới vui vẻ ra khỏi nhà vệ sinh. Một lát sau Lăng Chí trở lại. Hai người tay lớn nắm tay nhỏ xuống lầu. Đi đến chợ đêm cách đó không xa. Thành phố S là thành phố du lịch biển. Hải sản phong phú, rất nhiều món ăn, bọn họ ở khách sạn 5 sao nằm trên bờ biển náo nhiệt nhất. Cho dù là giao thông hay là ăn uống giải trí cũng cực kỳ tiện lợi. Lăng Chí nói cái chợ đêm này là do đủ loại quán nhỏ hợp thành. Cách khách sạn không đến 500 mét, giờ này vẫn còn tiếng cười nói ồn ào vô cùng náo nhiệt. Nơi này có đủ loại quà vặt, đồ nướng. Đồ uống, hoa quả, có đủ loại quà lưu niệm, còn có đủ loại trò chơi. Thịnh Hạ kéo Lăng Chí đi qua đám người. Tay trái cầm hai xiên xúc tua mực nướng. Tay phải cầm hai trái dừa lớn. Vui vẻ đến nỗi muốn bay lên trời. Chợ như thế cô đã thấy trên TV nhưng chưa từng được trải nghiệm. Bởi vì nhiều người xa lạ nên cô sợ hãi. Nhưng bây giờ lại có nam thần ở bên thì tất cả sợ hãi và lo lắng đều bị hưng phấn và vui vẻ thay thế. Thịnh Hạ quay đầu nhìn chàng trai đứng dưới ánh đèn càng thấy đẹp trai. Cũng không biết lấy gan từ đâu mà nhón chân lên dùng chiếc miệng bóng nhẫy của mình hôn lên hai má lộ ra ngoài khẩu trang của anh một cái. Sau đó cười ha ha chạy đi. Lăng Chí bất ngờ không kịp đề phòng đã bị hôn. Anh vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô gái nhỏ cuối cùng cũng lộ ra bản tính. Nhanh chân đuổi theo rồi cầm tay cô lau lên mặt mình. Thịnh Hạ cười ha ha né ra. Hai người anh theo em đuổi nháo nhào lên. Cuối cùng Thịnh Hạ vẫn không chạy hơn Lăng Chí được. Bị anh đặt lên bờ cát cách chợ đêm không xa hung hăng hôn một trận mới ngừng lại. Chê y bờ cát không có đèn. Lúc này cũng không còn nhiều người như ban ngày. Lăng Chí dứt khoát tháo khẩu trang. Nắm tay Thịnh Hạ đi dạo chê y bờ biển. Sóng biển rì rầm. Gió biển mặn mặn đuổi đi đêm hè khô nóng. Mang đến cảm giác mát lạnh. Thịnh Hạ cúi đầu nhìn 10 ngón tay hai người đan chặt nhau. Im lặng bắt đầu cười ngây ngô. Gió thổi tung tóc và váy cô. Khiến cô như bông hoa quỳnh nhỏ trong đêm tối. Chợt nở rộ dưới ánh nhìn chăm chăm của chàng trai. A, nó thật giống như bong bóng phát sáng đang rất hot trên y mạng. Đi tới đi lui, đột nhiên Thịnh Hạ chỉ vào nơi nào phía trước mà vui vẻ nói. Lăng Chí nhìn sang, thì ra có người đang bán một loại bong bóng chứa đèn LED. Anh vốn muốn nói bong bóng này không an toàn. Gặp được tia lửa dễ bị nổ nhưng vừa thấy ánh mắt sáng ngời của cô gái nhỏ thì dừng lại. Khó có thể ra ngoài chơi một chuyến thì vẫn không nên phá hư tâm trạng của cô. Cùng lắm thì lát nữa mua bong bóng. Không đến nơi nhiều người là được. Chàng trai nghĩ như vậy thì cũng nuốt những lời sắp ra khỏi miệng. Muốn à, Thịnh Hạ gật đầu. Em có thể mua một cái không? Lăng Chí nhếch khóe miệng. Chấm. Em nói xem, Thịnh Hạ nháy mắt mấy cái rồi nhón chân. Ba, một cái nặng nề lên mặt anh. Lăng Chí bị nụ hôn đột ngột này của cô mà lùi xuống theo phản xạ. Anh buồn cười véo véo khuôn mặt cô. Muốn nói cái gì thì cô gái nhỏ lại đột nhiên hô một tiếng sốt ruột. Ai ra chỉ còn hai cái. Lăng Chí ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên bong bóng trong tay người bán hàng rong mới vừa còn 5. 6 cái mà bây giờ lại chỉ còn 2 cái cuối cùng. Thứ đồ chơi này còn dễ bán thế à? Chàng trai hơi nhíu mày. Mặc kệ Thịnh Hạ kéo anh chạy tới. Bởi vì cách có chút xa nên lúc hai người chạy đến thì 2 cái trong tay người bán hàng rong đã bị mua một cái. Chỉ còn lại cái cuối cùng. Ông chủ, cái bong bóng này tôi muốn. Thịnh Hạ nói xong cũng muốn lấy điện thoại ra trả tiền. Ai nghĩ ngay lúc này, phía sau người bán hàng rong đột nhiên xuất hiện hai người một nam một nữ. Ông chủ, bong bóng này bao nhiêu tiền? Thịnh Hạ sửng sốt, người bán hàng rong cũng sững sờ. lập tức nói, 35 đồng, nhưng mà ngại quá, cái cuối cùng này hai người họ đã muốn. Anh Đông, cô gái đang nói chắc khoảng hơn 20. Bề ngoài và cách ăn mặc rất giống hot girl mạng. Kế bên cô ta là một người trẻ tuổi ăn mặc loè loẹt. Một thân công tử phóng đãng cũng tạm tạm. Nhưng mà dáng vẻ nhìn người khác có chút thèm đòn. Không phải chỉ là một cái bong bóng sao? Anh công tử cầm ví tiền. Lấy ra hai tờ Mao ra ra. Đưa người bán hàng rong. Tôi mua gấp bội được không? Một tờ Mao ra ra là 100 đồng. Thế thì, mắt của người này sáng lên. Lập tức không biết xấu hổ nhìn về Thịnh Hạ và Lăng Chí. Hiển nhiên đã động lòng. Thịnh Hạ nhíu lông mày. Không vui, chúng tôi đến trước. Lăng Chí híp mắt không nói chuyện. Trực tiếp lấy một tờ 50 đồng từ trong túi ra rồi ném trong ngực người bán hàng rong. Đưa tay đoạt bong bóng trong tay ông ta rồi mang một cánh vẻ lười nói chuyện với những tên ngu ngốc. Anh trai công tử, hắn sửng sốt rồi lập tức phát giận. Bước lên một bước rồi xông lên muốn cướp bong bóng trong tay Lăng Chí. Mẹ nó mày có ý gì? Lăng Chí dễ dàng né tay hắn. Cười nhạo một tiếng, ý là thay ba của anh dạy anh làm người phải có tố chất cơ bản nhất. Cái giọng nói này, sắc trời lờ mờ, lực chú ý của tên công tử cũng chỉ đặt lên người đẹp bên cạnh cho nên vẫn không nhìn xem hai. Người qua đường, này cũng sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lăng Chí, cô gái kế bên hắn cũng sửng sốt, Thịnh Hạ cũng rất kinh ngạc, hai người quen biết à? Con trai của cô anh, Lăng Chí lạnh giọng mang theo châm chọc, xem như làm anh họ anh đi. Thịnh Hạ vừa nghe thì trong lòng càng không có hảo cảm với hai người này. Sau khi nhà họ Lăng gặp chuyện không may, chuyện một nhà cô của Lăng Chí tránh bọn họ không kịp thậm chí còn bỏ đá xuống giếng cô đã biết. Cô mím môi nhìn tên công tử, thấy sau khi hắn phản ứng thì chẳng những không có ý định rời đi. Ngược lại còn dùng một ánh mắt khinh miệt mà khi dễ nam thần nhà cô. Dáng vẻ ti tiện, nghe nói gần đây mày không lăn lộn ngoài đời được nên đi làm con hát rồi. Có cần anh đây bỏ chút tiền ủng hộ mày không? Thì lửa giận lập tức bốc lên. Nhưng miệng cô ngốc, sẽ không cãi nhau, cho dù làm loạn cũng không chắc sẽ làm lại họ. Lại thấy kia người bán hàng rong cầm 50 đồng của Lăng Chí mà không chịu đi. Hiển nhiên đã cảm thấy so với 200 kia thì 50 của mình đã lỗ. Trong lòng cô đột nhiên xoay chuyển. Có một suy nghĩ, nếu mọi người quen biết, chị gái này cũng muốn cài bong bóng đó thì chúng ta cũng nên nhường một bước. Cạnh tranh công bằng với họ đi. Lăng Chí cứng lại, cúi đầu nhìn cô. Thịnh Hạ nhìn như không có ý gì nhưng thật ra lại nháy mắt xảo quyệt. Lăng Chí tuy rằng không biết trong hồ lô cô có cái gì nhưng vẫn nhướng mày. Đưa bong bóng trong tay mình cho người bán hàng rong rồi cầm tờ 50 của mình xem như đồng ý. Anh họ Trần Thiên Đông của Lăng Chí thấy vậy cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng Lăng Chí không muốn mất mặt trước mặt bạn gái nên mới đồng ý nhượng bộ. Hắn, a, một tiếng, lờ đễnh nói, được. Cạnh tranh công bằng như thế nào? Mua đồ thì đương nhiên người ra giá cao là được. Thịnh Hạ mang ánh mắt chờ đợi nhìn nam thần nhà mình. Anh ta trả 200 thì chúng ta trả 300 có được hay không? Lăng Chí chợt lóe mắt, khóe miệng cong lên không để lại dấu vết. Được, em vui là được. Người bán hàng rong nghe vậy thì xém chút đã cười ra tiếng. Sau đó mới vô cùng thông minh lấy điện thoại quay video làm bằng chứng. Miễn cho sau đó bọn họ không nhận. Lăng Chí quét mắt nhìn ông ta một cái. Không cản lại, chỉ kéo Thịnh Hạ xoay người. Cho ông ta một gò mà không quá rõ dưới bóng đêm. Trần Thiên Đông cũng vậy. Sừng sốt một chút mới cười ra tiếng. So với tao ai nhiều tiền hơn? Hài hước quá. Mày còn tưởng mình là Lăng gia đại thiếu gia trước kia à, là một tên chỉ thích ăn uống ca múa. Lăng Chí ưu tú chê y mọi phương diện đều là con nhà người ta, khiến Trần Thiên Đông lúc nhỏ trải qua những ngày rất không thoải mái. Cho nên hắn rất không thích người em họ nhỏ hơn 4 tuổi này. Hơn nữa lúc trước tính tình của Lăng Chí kiêu ngạo, không phục ai nên đắc tội hắn không ít. Do đó quan hệ giữa hai người cũng kém hơn. Khó được có cơ hội có thể đả ca Iota CS Lăng Chí như vậy. Đương nhiên Trần Thiên Đông sẽ không bỏ qua. Nói xong liền tỏ vẻ tiền nhiều như nước móc ra một sấp tiền. Anh đây ra 1.000. Hôm nay tao muốn cái bong bóng này. Anh Đông thật hào phóng quá. Cô gái kế bên vội dùng ánh mắt vui vẻ và sùng bái nhìn hắn. Thịnh Hạ cảm thấy hai người này thật sự quá ngu ngốc. Lại tự nguyện tiêu 1.000 đồng chỉ để mua một cái bong bóng rách nát. Còn tỏ vẻ rất đắc ý, trong lòng cô không nói gì. Chê y mặt lại tỏ vẻ giật mình. Sau đó như rất tủi thân. Sốt ruột không thôi mà nhìn về phía Lăng Chí. Anh Tiểu Chí. Lăng Chí bị dáng vẻ cố gắng phát huy kỹ năng diễn xuất của cô chọc cười. Khó chịu vì vô tình gặp Trần Thiên Đông cũng tan mất. Anh nén cười mà cau mày. Dùng một ánh mắt khó xử nhưng lại không muốn mất mặt nhìn Trần Thiên Đông một cái. Lấy điện thoại mở tài khoản thanh toán. Tôi trả 1.500. Có thể chuyển khoản chê y điện thoại không? Chậm đã. Tao còn chưa nói bỏ cuộc mà. Mấy ngàn đồng đối với Trần Thiên Đông mà nói chỉ là tiền cơm một bữa. Hắn cũng không để trong lòng. Mở miệng liền nói. Tôi trả 3.000. Nụ cười chê y mặt Lăng Chí dần dần biến mất. Cau mày nhìn hắn. Tiêu vào một cái bong bóng rách nát như vậy. Anh điên à, bong bóng rách nát thì sao? Chỉ cần bảo bối nhà chúng ta thích thì đừng nói là một cái bong bóng. Cho dù là một đống rác thì tao cũng vui vẻ mua. Trần Thiên Đông đắc ý nhìn Lăng Chí. Thế nào, mày không trả nổi, muốn nhận thua à? Thịnh Hạ làm ra dáng vẻ bị giật mình. Giật nhẹ quần áo của Lăng Chí mà nhỏ giọng nói. Nếu không thì thôi đi. Lăng Chí mím môi, như cười gượng mà sờ sờ đầu cô. Mấy ngàn mà thôi, không là gì cả. Anh nói xong rồi dừng một lát. Nói, tôi trả 3.500. Ha, tôi trả 5.000, 5.100, 8.000, tôi, 1.000. Người bán hàng rong vui đến xém chút ngất đi. Trần Thiên Đông nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Lăng Chí. Trong lòng cũng cực kỳ sung sướng IG. Nóng đầu mà mở miệng. Ông đây trả 2.000. Cái này khiến cô gái kế bên hắn trợn tròn hai mắt. Lộ ra ý đau lòng nói mình từ bỏ. Sau khi Trần Thiên Đông phản ứng cũng có chút hối hận. Tuy 2.000 không xem là nhiều nhưng dùng để mua một cái bong bóng rách nát như thế thì thật sự rất lỗ. Hơn nữa gần đây vì để hắn hồi tâm mẹ hắn giảm bớt tiền tiêu vặt cho hắn. 2.000 này đối với hắn mà nói là một khối thịt to. Vừa nghĩ như vậy thì Lăng Chí liền nói. 2.000 nhiều lắm, tôi bỏ cuộc, chúc mừng Trần Thiếu, đạt được ước nguyện, Trần Thiên Đông. Đúng, chỉ có tên ngu ngốc mới tiêu nhiều tiền như vậy để mua một cái bong bóng. Mấy người muốn như thế thì nhường cho mấy người là được. Chấm, Thịnh Hạ nhìn sắc mặt dại ra của hắn, xém chút đã cười ra tiếng, nhanh chóng kéo cánh tay nam thần. Rời đi còn cố ý nói thầm, 2.000 đồng đó, số tiền này cũng có thể mua mấy trăm cái bong bóng như vậy. Trần Thiên Đông cũng mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Tính cách của Lăng Chí cao ngạo, cho tới bây giờ cũng không phải người nhận thua dễ dàng như vậy. Sao hôm nay lại, mẹ nó, nhất định nó cố ý tăng giá với mình. Hắn nổi giận. Bỏ chạy khỏi người bán hàng rong đang vui sướng IG để đuổi theo. Kết quả người bán hàng rong bán này thấy hắn muốn chơi xấu thì gọi điện thoại kêu một đám anh em tới. Trần Thiên Đông, hắn là khách du lịch, không phải đến để đánh nhau. Lại nói trong tay người bán hàng rong còn có video làm chứng. Trần Thiên Đông cũng sợ video này truyền ra ngoài thì mình sẽ mất sạch mặt mũi. Tuy rằng trong lòng tràn đầy không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải bịt mũi đưa 2 vạn kia. Lúc ấy Lăng Chí và Thịnh Hạ vẫn chưa đi xa. Sau khi xem náo nhiệt xong mới tay nắm tay về khách sạn. Thịnh Hạ cực kỳ vui vẻ. Vừa vào phòng liền cười lớn lăn lộn chê y giường. Thật không ngờ người bán hàng rong bong bóng kia lại biết gọi anh em tới. Em còn tưởng rằng anh họ kia của anh có thể bỏ chạy chứ. Nhưng mà anh ta đáng. Dám cười nhạo anh là con hát còn khinh thường anh. Cô vừa cười vừa rầm rì. Lăng Chí nhìn cũng ngứa ngáy khó nhịn. Nhịn không được mà cúi đầu hôn cô 2 cái. Nhưng mà không lấy bóng bóng cho em được. Cách Trương.